Ôn Thừa Tường cảm thấy thân thể của mình nháy mắt đã nóng lên, nữ nhân mà chính mình âu yếm dùng nữ điệu dụ hoặc đó nói ra lời mời, làm sao anh có thể không có phản ứng, nhưng mà... Tư Nghị, em đừng như vậy, chúng ta... Anh muốn nói, chúng ta vừa mới nhận thức không lâu, cô còn chưa hiểu anh, nhưng cái gì cũng chưa kịp nói, liền bị Tư Nghị dùng môi chặn lại. Được rồi, nói anh lúc đó nói đùa, cô liền làm tốt lắm, tuy rằng không có kinh nghiệm, nhưng loại chuyện này hẳn là theo bản năng đi. Tay của Long Tư Nghị đặt trên lưng của Ôn Thừa Tường không chút an phận bắt đầu vuốt ve, tuy rằng cách một lớp vải, nhưng vẫn như cũ có thể cảm giác được độ ấm. Khách Trương.